Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 438, Kiếm Tu, góc truyện audio.com. Thấy Cơ Yêu Tình né tránh, Tô Tử Mặc mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, thầm nói một tiếng hổ thẹn vì che giấu tung tích, hắn cũng là bị bất đắc dĩ như thế nào, không muốn. Tô Tử Mặc sắc mặt trầm xuống, nếu là diễn trò, phải làm đủ. Thấy áo gai đại hán mặt lộ vẻ không thích, Cơ Yêu Tinh sửng sốt một chút, chợt tự nhiên cười nói, xinh đẹp rung động lòng người, ôn nhu nói. Ân công bớt giận, trong lúc này sợ là có chút hiểu lầm. Là ta nhận lầm người, cho rằng ân công là của ta một vị cố nhân. Yên nhi cái này cho ân công xin lỗi. Nói qua Cơ Yêu Tinh cúi người hành lễ, mặt lộ vẻ áy náy. Tô Tử Mặc hừ một tiếng, không nói. Cơ Yêu Tinh ánh mắt chuyển một cái, lại hỏi. Ân công không muốn biết ta vị cố nhân kia sao? Không có hứng thú, Tô Tử Mặc tùy ý vẫy vẫy tay, hướng phía xa xa chạy vội mà đi, tăng tốc độ cực nhanh, thanh âm rất xa truyền đến. Ta chỉ đối với Nhân Hoàng Điện cảm thấy hứng thú, ta cũng muốn đi Nhân Hoàng Điện, chúng ta thua kém một đường đồng hành. Cơ Yêu Tinh ở phía sau hô, Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không đáp ứng, không nói tiếng nào, giả bộ như không nghe thấy. Cái này mới vừa vặn gặp mặt, hắn liền suýt nữa bị Cơ Yêu Tinh nhìn thấu, nếu là một đường đồng hành, chỉ sợ thật sẽ bị Cơ Yêu Tinh khám phá thân phận. Tô Tử Mặc, nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, không hề báo hiệu. Tô Tử Mặc theo bản năng lấy dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại. Cái này hoàn toàn chính là một cái người bình thường nhất, tự nhiên nhất phản ứng. Nhưng trong điện Quang Hòa Thạch, Tô Tử Mặc ý niệm trong đầu chuyển một cái, thân hình không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục hướng trước chạy vội, trong chớp mắt liền biến mất tại Cơ Yêu Tinh trước mắt. Cơ Yêu Tinh thấy như vậy một màn, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhẹ lẩm bẩm nói. Xem ra, bọn hắn thật không là một người. Xa xa sau khi rời khỏi, Tô Tử Mặc mới dần dần thả chậm tăng tốc độ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, vừa rồi cái kia âm thanh la lên, chính là Cơ Yêu Tinh hô đấy. Nàng cái này một cuống họng tới được đột nhiên, nếu không có Tô Tử Mặc phản ứng cực nhanh, tất nhiên lộ ra kẽ hở, bị Cơ Yêu Tinh bắt được chân tướng. Nhà đầu kia thật là, Tô Tử Mặc nhẹ giọng lầm bầm một câu, lắc đầu, hướng phía thượng cổ chiến trường giữa trung tâm, Nhân Hoàng Điện phương hướng chạy như bay mà đi. 10 ngày sau, Nhân Hoàng Điện chậm rãi hàng lâm, khoảng cách cách mặt đất càng ngày càng gần, tản mát ra uy áp cũng càng phát ra khủng bố. Cái này cung điện cổ xưa trong vòng ngàn dặm ở trong, tất cả thượng cổ sinh linh, dị chủng dị thú toàn bộ chuyển di, không dám ở phiến khu vực này bên trong lưu lại. Mặc dù qua vạn cổ tuế nguyệt, Nhân Hoàng uy lực còn lại mênh mông cuồn cuộn, vẫn nhưng trấn áp bát hoang, vạn yêu đều sợ. Nguyên lai đây chính là Nhân Hoàng Điện, quả nhiên đầy đủ rung động. Áp lực quá lớn, ta hôm nay là thất mạch trúc cơ cũng không dám tiến lên. Thật là khó có thể tưởng tượng, tại Nhân Hoàng Điện bao phủ phạm vi xuống chém giết, sẽ thừa nhận như thế nào áp lực. Mau nhìn, cái kia căn cột đá phía trên điêu khắc chính là thần long sao, trông rất sống động, giống như muốn sống lại bình thường. Nhân Hoàng Điện hiện đưa tới thượng cổ chiến trường các nơi tu sĩ xem thế nào. Một tầng lại một tầng, rậm rạp chằng chịt, mọi người ngửa đầu nhìn qua lôi điện hải dương, mây đen tuyền qua bên trong cái này tòa cung điện cổ xưa, mắt lộ ra rung động. Góc truyện audio.com, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống như Đường Du như vậy lý trí, ngăn chặn trong lòng rất hiếu kỳ, tránh cho cuốn vào trận này máu trong chiến đấu. Ta cho các ngươi tất cả mọi người 3 cái thời gian hô hấp ly khai, người đó còn ở lại chỗ này, liền chết cho ta. Chấm, nhưng vào lúc này, đám người bên ngoài truyền tới một âm thanh lạnh như băng, mang theo có thể chạm cắt hết thảy lăng lệ ác liệt, phong mang lộ rõ. Phần đông tu sĩ quay đầu lại nhìn lại, đang lúc mọi người sau lưng, một vị trường bào tu sĩ dạo bước mà đến, bên hông tùy ý cắm một thanh mang vỏ kiếm trường kiếm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đong đưa, thần sắc lạnh lùng. 3 cái hô hấp làm sao có thể ly khai nơi đây? Không ít tu sĩ cao mày. Một cái hô hấp, trường bào tu sĩ mặt không biểu tình, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt nói một câu nói. Cái này người người đó a, khẩu khí ngược lại rất điên cuồng. Có người nhịn không được cười lạnh một tiếng. 2 cái hô hấp, trường bào tu sĩ lại nói một câu. Có mắt nhọn tu sĩ nhìn người nọ bên hông tông môn lệnh bài, thần sắc biến đổi, hoảng sợ nói. Kiếm tông, người này chỉ sợ là kiếm tông truyền nhân, hàng thua vũ. Nghe được kiếm tông truyền nhân 4 chữ, trong đám người lập tức nổi lên một tia không nhỏ gợn sóng. Nhưng vào lúc này, hàng thua vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. 3 cái hô hấp, chẳng biết lúc nào, hàng thua vũ ngón tay thon dài, đã rơi vào bên hông trên chuôi kiếm, nhìn qua trước người mọi người lạnh lùng nói. Các ngươi đã mất đi cuối cùng cơ hội, O-O-N-G, một đạo kinh diễm vô cùng bạch quang hiền hiện. Không có người có thể hình dung một kiếm này tăng tốc độ cùng lực lượng. Kinh hồng kiếm, kiếm lấy ra kinh hồng, Trong chớp nhoáng này, đối diện lấy hàng thua vũ sở hữu tu sĩ, hầu như đều bị cái này sáng chói kiếm quang, sáng rõ, không mở ra được hai mắt. Sau một khắc mọi người cảm giác ít hầu mắt lạnh, bắt đầu hướng ra phía ngoài phun lấy cái gì ấm áp sền sệt chất lỏng, mang theo mùi tanh. Đó là máu tươi, tại hàng thua vũ đối diện, hơn 10 vị tu sĩ toàn bộ chết, bị một kiếm tan vỡ ít hầu, ngã xuống đất không nổi, chết không nhắm mắt. Dám đến nhân hoàng điện phụ cận đấy, hầu như đều là thất mạch trúc cơ, đều có chút bổn sự. Nhưng cái này hơn 10 vị tu sĩ, liền tế ra linh khí cơ hội đều không có, liền phơi thây tại chỗ. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Đằng sau tu sĩ thần sắc hoảng sợ, vội vàng chụp về phía túi chữ vật, lấy ra hộ thân phù lục trước tiên bóp nát, lại đem chính mình phi kiếm tế ra, lấy ra tấm thuẫn, miếng hộ tâm đợi phòng ngự linh khí, mới trong lòng hơi an. Bá, đợi nhiều người nhân tu sĩ chuẩn bị thỏa đáng, hướng phía trước nhìn lại lúc hàng thua vũ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một hồi gió mát quất vào mặt, hàng thua vũ đã mang theo kinh hồng kiếm, nhảy vào trong đám người. Kiếm quang lên, huyết quang hiện, có tu sĩ bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun ra, vô số làm cho người buồn nôn nội tạng chảy ra đến. Cái gì hộ thân phù lục tại hàng thua vũ dưới thân kiếm, như là giấy bình thường. D, A, N, G, G, có tu sĩ đem hộ thân tấm thuẫn ngăn cản trước người, sinh sôi ngăn chờ kinh hồng kiếm, truyền đến một tiếng giòn vang. Người này trong mắt vui sướng mới vừa vặn hiện lên, sau một khắc toàn bộ người thần tình liền cứng tại trên mặt, ánh mắt ảm đạm, đầu nghẹo sang một bên, trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt. Khóc chuyện audio.com, người này trên tấm chắn, hiện ra một cái trắng bạc rơi xuống đến trên mặt đất thời điểm, cắt thành hai đoạn. Một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí cứ như vậy hủy ở kinh hồng kiếm xuống, liền một kiếm đều gánh không được. Phần đông tu sĩ hoảng sợ biến sắc cũng không dám nữa lưu lại, giống như điên hướng phía xa xa chạy thục mạng. Cái này là kiếm tu khủng bố chỗ, tuy rằng thiên hoang đại lục trên lấy kiếm vi tôn, nhưng cũng không phải là ngự sử phi kiếm tu sĩ, liền có thể xưng là kiếm tu. Chính thức kiếm tu, đều là kiếm không rời tay, tay không rời kiếm. Kiếm tu trường kiếm trong tay cùng phi kiếm bất đồng, đều là có chứa chuôi kiếm đấy. Kiếm tu chú ý kiếm pháp, kiếm thế, kiếm ý, tu luyện kiếm đạo, tuân theo nhân kiếm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, thậm chí là nhân kiếm, thiên tam giả hợp nhất. Tại trong tu chân giới, vô luận là tiên môn, ma môn, còn là Phật môn, rất khó nói rõ ràng cái nào tông môn, cái kia nhất mạch tu sĩ thực lực càng mạnh hơn nữa, đều muốn kết cục thật đang lúc chém giết mới có thể biết được. Nhưng trong tu chân giới rồi lại công nhận một sự thật. Kiếm tu sát phạt lực lượng mạnh nhất, mà tại tiên, ma, Phật ba môn bên trong, lại lấy tiên môn cử phái trong kiếm tông kiếm tu, nổi danh nhất. Lúc trước kiếm tông sáng lập người chính là thượng cổ trong thời kỳ đệ nhất kiếm hoàng. Khách chương.